Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, cầu người phải có cầu người thái độ. Thạch Hạo hay là một chàng thiếu niên nhiệt huyết, nhìn thấy tình hình này, hắn tự nhiên cũng không tâm tình cùng Cổ Như Minh so đo. Đi lên phía trước nói, dùng ta chỉ huyết tán, cút ngay. Cổ Như Minh trừng mắt liếc hắn một cái, đây chính là thành chủ nhà tiểu thiếu gia, có thể sử dụng như ngươi loại thuốc thấp kém này, liền xem như dân nghèo chi tử cũng không được a. Vạn nhất chết ở chỗ này, vậy giống nhau là hồi xuân đường trách nhiệm, hắn là trốn không thoát liên quan. Người tới, cho ta nhìn xem hắn, đừng lại để hắn đảo loạn. Hắn phân phó nói, lập tức liền có hai tên tiểu nhị đi tới, đem Thạch Hạo ngăn lại. Nếu như Thạch Hạo mạnh tới, hai người này khẳng định ngăn không được hắn, có thể rõ ràng là đang giúp đỡ, còn phải thấp kém. Thạch Hạo kế thừa nguyên thừa diệt ký ức, tự nhiên cũng có được làm cường giả ngạo khí. Tốt, nhìn ngươi làm sao làm, cho ta nhìn xem. Một người thanh niên đột nhiên từ trong đường đi ra, xem ra bất quá 23 đến 24 tuổi. Một thân tuyết trắng trường bào, lộ ra phiêu giật không bày. Cổ Như Minh thấy một lần, lập tức như gặp cứu tinh, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Nói, Lý Thiếu, đây là Lý Minh Quân, chớ nhìn hắn hết sức trẻ tuổi, lại là sư thừa ngự Y Lưu Nhạc, y thuật 10 phần cao minh, có hắn xuất thủ, ổn. Cổ Như Minh biết người trẻ tuổi thích sĩ diện, lập tức cho mọi người làm lên giới thiệu nói, vị này là Lý Minh Quân Lý Thiếu, y thuật cao minh, từ đế đô tới, sư thừa ngự Y Lưu Nhạc Lưu Đại Nhân. Sau đó lại hướng Lý Minh Quân vái chào, Lý Thiếu, toàn bộ nhờ ngươi. Đám người không khỏi đều là phát ra a mà kinh ngạc thốt lên, đế đô tới a, hơn nữa còn là ngự y đệ tử, để bọn hắn lập tức trong lòng sinh ra sợ hãi. Bất quá không có trước đó tên thiếu niên kia đẹp mắt, Lý Minh Quân thận trọng cười một tiếng, hắn là bực nào thân phận, sao lại để ý loại tiểu nhân vật này? Nếu không có trải qua Mạnh Dương Thành thời điểm ngẫu nhiên gặp hồi xuân đường đại tiểu thư Lâm Ngữ Nguyệt, để hắn vừa thấy đã yêu, đâu có thể nào ngừng chân tại dạng này thành nhỏ. Hiện tại mà nói, hắn cũng là vì tại Lâm Ngữ Nguyệt trước mặt biểu hiện một phen, mới có thể chủ động đứng ra. Đương nhiên, đứng đầu một thành vẫn là tương đối có phân lượng, thuận tay kiếm lời một cái nhân tình cũng không lỗ. Hắn kiểm tra một chút, sau đó nói, trọng yếu khí quan đều không có bị hao tổn, chỉ cần đem máu ngừng liền vô ngại. Mặc dù hắn nói đến hời hợt, nhưng là người xung quanh đều là thấy rõ ràng, tiểu hài máu căn bản ngăn không được, chính là lấy tay đè ép cũng đang không ngừng từ giữa ngón tay dũng mãnh tiến ra. Cái này muốn cầm máu mà nói nghe thì dễ. Lý Minh Quân từ trong ngực lấy ra một cái bình. Bất quá, đồng dạng là cái bình, cái này cần phải cấp bậc cao hơn, chẳng những là ngọc chất, phía trên còn khắc xuống lấy một đóa hoa mai, sinh động như thật. Hắn thản nhiên nói, đây là gia sư gần đây nghiên cứu ra được phi vân tán, đối với cầm máu có tuyệt hảo diệu dụng. Cổ Như Minh vội vàng vuốt mông ngựa, nói, nguyên lai là Lưu ngự y thủ bút, đó nhất định là thuốc đến máu dừng lại. Lý Minh Quân chỉ là cười một tiếng, hắn đổ ra một chút thuốc bột, bôi ở tiểu hài trên vết thương, thuốc bột lập tức bốc lên bong bóng đến, đúng là kết thành một tầng màng mỏng, bao trùm toàn bộ vết thương, lập tức đổ máu lập dừng. Lý Thiếu, người thật đúng là thần. Cổ Như Minh vui mừng quá đỗi, lần này hắn cái mạng này xem như bảo vệ, không, cứu được thành chủ tiểu thiếu gia một mạng, hắn muốn lên như diều gặp gió. Đám người cũng là cảm thấy thần kỳ, thuốc này cũng quá thần kỳ. Phốp, nhưng vào lúc này chỉ gặp tiểu hài vết thương bỗng nhiên lại phá vỡ, máu tuôn ra như suối phun. Lý Minh Quân nhướng mày, trên thực tế đứa trẻ này có chết hay không? Mạnh Dương Thành thành chủ nổi giận hay không? Cùng hắn nửa điểm quan hệ cũng không có. Nhưng là, hắn nếu xuất thủ, thế mà không có thể đem người cứu sống. Để hắn rất mất mặt, hắn lại đổ chút thuốc tại tiểu hài trên vết thương. Nhưng lần này lại là hoàn toàn không dùng được. Bị máu xông lên liền lập tức tản ra. Cái này, Lý Minh Quân làm tiếp kiểm tra. Sau đó sắc mặt âm trầm, nói, thích khách này dùng hẳn là có gai ngược lưỡi dao. Vết thương mặc dù không lớn, nhưng tạo thành phá hư lại phi thường lớn. Trừ phi gia sư ở đây, lấy đoạt mệnh thập bát châm tiến hành cầm máu, mới có thể cứu hắn một mạng. Ý tứ này chính là, hắn không thể ra sức. Nghe hắn nói xong, Cổ Như Minh không khỏi mồ hôi lạnh như thác nước. Xong, ngay cả Lý Minh Quân đều cứu không được. Vậy tiểu thiếu gia nhất định phải chết ở chỗ này. Mà thành chủ đại nhân giận chó đánh mèo đứng lên. Hắn nhất định phải xong đời. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, lung lay sắp đổ. Uông, đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng hét thảm truyền đến. Nhưng tuyệt không phải là người phát ra, mà là chó sủa. Đám người quay đầu nhìn lại, đã thấy tên thiếu niên đẹp mắt kia đem hắn mang đến chó vàng dùng tiểu đao tại trên chân chó hoạch. Xuất ra một cái cự đại vết thương. A, ngươi làm gì đấy? Con chó vàng thì là sủa inh ỏi. Mã Đức, bệnh tâm thần lại phát tác a. Ai tới cứu cứu cẩu gia a? Tất cả mọi người là hiếu kỳ, không biết vì cái gì Thạch Hạo lại đột nhiên chơi một màn như thế. Sái Bảo cũng phải nhìn xem thời gian địa điểm a. Nhưng tiếp đó, bọn hắn liền hiểu, Thạch Hạo lấy ra một cái bình, đổ chút thuốc phấn lên, mà kỳ tích xuất hiện, vết thương lập tức đình chỉ đổ máu. Cái này, tốt nhiều bước cầm máu hiệu quả. Thạch Hạo cười một tiếng, đem con chó vàng bỏ trên đất, buông lỏng tay ra, lập tức, con chó vàng nhanh chân liền chạy. Chạy đến cửa ra vào thời điểm, nó còn về quay đầu lại, hướng về phía Thạch Hạo thẳng nhe răng. Nếu như nó có thể nói chuyện, khẳng định đã đem Thạch Hạo mắng cẩu huyết lâm đầu. Sủa inh ỏi vài tiếng phát tiết một chút bất mãn về sau, con chó vàng lại quay đầu chạy, gọi là một cái nhanh. Mà cho dù là tại dạng này kịch liệt vận động phía dưới, miệng vết thương của nó cũng không có phá vỡ. Thần, tất cả mọi người là ở trong lòng nói ra. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cái nào lại có thể tin tưởng. Cổ Như Minh thấy một lần, lập tức lòng sinh hy vọng. Cái này kim sang dược cầm máu hiệu quả dĩ nhiên như thế kinh người. Vậy dùng để trị liệu thành chủ thiếu gia mà nói, hẳn là 10 phần chắc 9. Thế nhưng là, trước đó hắn thái độ kia là thế nào? Hắn tự nhiên rõ rõ ràng ràng, muốn cho Thạch Hạo cứu người. Hắn không khỏi hối hận không gì sánh được. Sớm biết cái này kim sang dược hiệu quả kinh người như thế, hắn nên thu được a. Hiện tại chính là hắn ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt thành chủ thiếu gia, đó là cỡ nào công lao. Nhưng mà Thạch Hạo chỉ là để mọi người thấy hắn cái kia kim sang dược tác dụng, liền không có động tác. Ý tứ này còn không rõ lộ ra sao? Cổ Như Minh không thể không hạ thấp mặt mũi, hướng về Thạch Hạo nói, 100 lượng bạc, bình này kim sang dược ta nhận. Cái này khiến tất cả mọi người là hét lên kinh ngạc thanh âm. Tại Mạnh Dương Thành, phổ thông nhà ba người một tháng chi phí cũng liền 2 lượng bạc. 100 lượng có thể nói là giá trên trời. Bất quá, Cổ Như Minh lại có tính toán của mình. Hắn lấy cái này kim sang dược cứu thành chủ con trai độc nhất. Vậy lấy được hồi báo lại há lại chỉ có từng đó 100 lượng bạc. Đây chính là nhân tình to lớn. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, lại là lắc đầu, không bán, 200 lượng. Hắn tăng giá nói, Thạch Hạo vẫn lắc đầu, không bán, 500 lượng. Cổ Như Minh cắn răng nói, đây thật là bỏ hết cả tiền vốn. Mặc dù hắn là nơi này trưởng quỹ, nhưng lương tháng cũng bất quá 20 lượng bạc, mà lại tại trên vị trí này cũng không có ngồi lên mấy năm. Lại thêm bình thường chi phí, kỳ thật tích lũy không xuống bao nhiêu bạc. Đây là hắn bình thường thu người chỗ tốt, tiến vào chút thấp kém dược liệu, mới tích chữ tới tiểu kim khố. Nhưng bây giờ vì tự vệ, dù là đem thân ra móc rỗng, hắn cũng lại chỗ không tiếc. Không bán, Thạch Hảo vẫn lắc đầu. Cái này để người ta người đều là kinh hô. 500 lượng thật đúng là giá trên trời, đủ để cho người áo cơm không lo vượt qua chừng 10 năm. Hắn thế mà còn là không bán. Cổ Như Minh đã không có năng lực tăng giá nữa. Hắn cắn răng nói, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Hắn xem như nhìn ra, đối phương bây giờ căn bản không muốn cầu tài. Thạch Hạo thản nhiên nói, cầu người phải có cầu người thái độ. Cầu cất giữ, cầu phiếu đề cử, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.